Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, đếm ngược, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, xuất hiện đi Mộng Kỳ. Thiên Kỳ đã đi rồi, nghe được Triệu Tĩnh Xu ở ngoài cửa gọi nàng, Sở Mộng Kỳ mới cẩn thận mở cửa, dò ra đầu hướng tới phòng khách nhìn nhìn, thấy Hạ Thiên Kỳ xác thật là không hề nơi này. Nàng mới lại thẹn lại giận đi ra, tiện đà chạy mau đến Triệu Tĩnh Xu bên người, ôm chặt nàng, Tĩnh Xu, thật là quá làm giận, cái kia xú vô lại như thế nào có thể như vậy? Lúc này thật là làm hắn chiếm đại tiện nghi, bất quá hắn xác thật là vô tình, người cũng đừng quá hướng trong lòng đi. Được rồi, Triệu Tĩnh Xu trấn an vỗ vỗ Sở Mộng Kỳ phía sau lưng. Sở Mộng Kỳ lúc này mới cảm xúc lúc này mới thoáng bình phục một ít, nhưng lại còn tại để ý chuyện vừa rồi. Trở lại phòng ngủ thay áo ngủ, Sở Mộng Kỳ theo sau lại đi ra, nhìn đến Triệu Tĩnh Xu đang ở trong phòng bếp tẩy hoa quả. Nàng không cấm hỏi, Tĩnh Xu ngươi thật sự là quá tốt, lại vẫn cho ta tẩy hoa quả ăn. Sở Mộng Kỳ nói liền chạy qua đi, từ hoa quả sọt lấy ra một viên quả táo, vẻ mặt hưng phấn ăn lên. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không hảo giải thích, tổng không thể nói đây là cố ý cấp Hạ Thiên Kỳ tẩy đi. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ hiện tại còn ở nổi nóng, cho nên nàng cười cười nói, đúng vậy, xem ngươi bị Thiên Kỳ khi dễ, cho nên cho ngươi tẩy điểm quả táo, huấn luyện một ngày cũng nhất định mệt muốn chết rồi đi. Ta đảo còn hành, kỳ thật sư phó của ta còn ở thời điểm cũng đối ta phi thường nghiêm khắc, nhưng thật ra ngươi Tĩnh Xu thật là quá làm ta kinh ngạc, ta sư huynh như vậy biến thái huấn luyện kế hoạch, ngươi thế nhưng đều có thể kiên trì xuống dưới. Nói thật, chính là đổi thành là ta đều làm không hảo sẽ đầu hàng. Thật hoài nghi ngươi rốt cuộc là như thế nào kiên trì. Dựa tín niệm kiên trì, cũng chỉ có như vậy ta mới có thể kiên trì đi xuống. Ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi hiện tại đều là chủ quản cấp nhân vật. Ta khởi điểm thật sự là muốn thấp các ngươi rất nhiều. Nếu không lấy ra gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực đi đua, ta chẳng những đuổi không kịp các ngươi, ngược lại sẽ kéo đại cùng các ngươi chênh lệch. Triệu Tĩnh Xu thực sự cầu thị. Sở Mộng Kỳ nghe xong trong miệng nguyên bản ngọt lành quả táo, cũng đột nhiên trở nên có chút lên men. Lúc này nghe nàng cấp Triệu Tĩnh Xu cổ vũ nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ càng ngày càng cường. Về sau ta cũng không thể lại lười biếng, bằng không cũng sẽ bị rơi xuống. Ta tổng không thể vẫn luôn bị sư huynh bảo hộ, ta mới không cần làm con chồng trước. Hai người vui cười hàn huyên liêu. Triệu Tĩnh Xu liền đưa ra muốn đi Hạ Thiên Kỳ bọn họ bên kia nhìn xem. Sở Mộng Kỳ bổn không nghĩ đi, nhưng là nghĩ đến về sau thế nào cũng muốn đối mặt Hạ Thiên Kỳ, cho nên nàng đảo cũng căng ra đầu theo qua đi. Đương các nàng lại đây bên này thời điểm, Lãnh Nguyệt chính chát một cái tạp dề ở vẻ mặt nghiêm túc nấu mì. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc lười biếng dựa vào trên sofa, tập trung tinh thần chơi một khoản bắt cá di động trò chơi. Nhìn đến Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ tiến vào, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Thấy Sở Mộng Kỳ chính nổi giận đùng đùng ở trừng mắt hắn, hắn thường phục làm cái gì cũng chưa thấy giống nhau, vội lại thu hồi ánh mắt. Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng cũng không phản ứng hắn. Lúc này tắc không thể tưởng tượng đối với chính bận rộn nấu mì sợi Lãnh Nguyệt gọi vào. Oa, ta không nhìn lầm đi sư huynh, ngươi thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Ta chỉ biết nấu mì sợi. Nghe được Sở Mộng Kỳ kinh hô, Lãnh Nguyệt có chút biểu tình mất tự nhiên giải thích nói, sẽ nấu mì sợi cũng không tồi lắm, ta ngay cả mì sợi đều sẽ không nấu, cũng chỉ biết ăn. So với Sở Mộng Kỳ không thể tưởng tượng, Triệu Tĩnh Xu tắc muốn bình tĩnh nhiều, bởi vì bọn họ sớm tại biệt thự trụ thời điểm, nàng liền có gặp qua Lãnh Nguyệt nấu mì sợi. Không biết là đúng như hắn nói như vậy, hắn chỉ biết nấu mì sợi, vẫn là hắn bản thân tương đối thích ăn mặt. Trong chốc lát ngươi nhưng đừng lại cùng Mộng Kỳ đấu võ mồm. Thừa dịp Sở Mộng Kỳ chạy tiến phòng bếp công phu, Triệu Tĩnh Xu bước nhanh đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người. nhỏ giọng đối hắn nhắc nhở một câu. Ta đã biết, ta mới lười đến phản ứng cái kia kẻ điên. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận tới Triệu Tĩnh Xu truyền đạt quả. Táo, ăn một ngụm sau, hắn tắc có chút ngượng ngùng nói. Cảm tạ nói ta đều ngượng ngùng nói. Vậy câm miệng, thành thành thật thật ăn ngươi quả táo. Thực mau, Lãnh Nguyệt liền bưng một đại bồn hắn vừa mới nấu tốt mì sợi đi ra. Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh cũng cầm ba cái chén. Có thể nói mặc dù Hạ Thiên Kỳ có thể ăn mì sợi, Sở Mộng Kỳ cũng không tính toán mang Hạ Thiên Kỳ phân. Lãnh Nguyệt hạ chính là nhiệt mì nước, cho nên đảo cũng không cần lỗ tử. Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ một người thịnh một chén ăn một ngụm. Cứ việc có chút đạm, nhưng là giống các nàng loại này mệt mỏi một ngày người. Lúc này có thể nói là ăn cái gì đều hương, cho nên đều liên tục tán thưởng Lãnh Nguyệt hạ mặt ăn ngon. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc nhớ tới Hậu Thiên muốn tham dự đoàn đội sự kiện. Liền đối với Sở Mộng Kỳ hỏi, chủ quản cấp đoàn đội sự kiện ngươi tham dự quá sao? Nhân cha, bại hoại, Sở Mộng Kỳ nghe xong cũng không có trả lời Hạ Thiên Kỳ nói. Ngược lại là mắng hắn một câu, ta nói cho ngươi Sở Mộng Kỳ, ngươi sư huynh cũng sẽ cùng ta cùng nhau tham gia. Nghĩ đến Triệu Tĩnh Xu phía trước đối hắn nhắc, nhờ, Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng Sở Mộng Kỳ cãi nhau. Trực tiếp đem Lãnh Nguyệt nâng ra tới. Có lẽ là nghe được Lãnh Nguyệt cũng sẽ tham dự. Cho nên Sở Mộng Kỳ mới có chút không tình nguyện nói. Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện phát sinh xác suất cũng không cao. Bất quá ta ở mới vừa tấn chức chủ quản thời điểm vừa lúc tham dự một lần. Kia một lần ta nhớ rõ đại khái đã chết 6-7 cái chủ quản. Mặc dù là từ mạnh nhất cao cấp chủ quản lãnh, tử vong xác suất cũng như cũ rất cao. Liền cùng phổ thông viên chức tham dự đoàn đội sự kiện không sai biệt lắm. Ác quỷ sẽ bị phong tỏa ở mỗi một cái khu vực. Nhất định phải ở phong tỏa thời hạn nội đem nó tìm được cũng diệt trừ. Nếu không lần này đoàn đội sự kiện liền tương đương thất bại. Sự kiện hoàn thành sau cũng sẽ không có cho điểm khen thưởng. Mỗi người đều có thể đủ được đến 10 cái vinh dự điểm khen thưởng. Kia có hay không cái gì yêu cầu? Chú ý! Sở Mộng Kỳ đại khái nói xong, Triệu Tĩnh Xu liền lại hỏi một câu, hiển nhiên là giúp Hạ Thiên Kỳ hỏi, cái này kỳ thật rất lớn trình độ thượng muốn xem dẫn đầu cao cấp chủ quản. Nếu cao cấp chủ quản để ý cấp dưới nói, nguy hiểm như vậy tính sẽ tương đối rơi chậm lại một ít. Phản chi tắc sẽ rất nguy hiểm, rốt cuộc ác quỷ cấp bậc quỷ vật muốn sát chủ quản. Kia trên cơ bản chính là nháy mắt hạ gục. Hơn nữa ngươi khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Dù sao chính là rất nguy hiểm là được rồi. Không ai có thể đủ bảo đảm nhất định có thể từ giữa sống sót. Nói đến nơi này, Sở Mộng Kỳ cũng có chút lo lắng đối Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói. Ác quỷ năng lực hơn xa lệ quỷ có thể so. Rất nhiều thời điểm nó sẽ trước hết nghĩ biện pháp vây khốn cao cấp chủ quản. Sau đó lợi dụng nó năng lực đem sở hữu tham dự sự kiện chủ quản giết chết. Nó sẽ không cùng cao cấp chủ quản cứng đối cứng. Bởi vì ở trên thực lực nó khẳng định là muốn ở vào nhược thế. Cho nên ác quỷ sẽ nghĩ mọi cách kéo thời gian. Sư huynh, người hiện tại cũng là chủ quản. Hẳn là cũng mở ra đổi quyền hạn. Cho nên nhất định phải đổi chút thuật pháp nước thuốc. Như vậy ở sự kiện chung cũng có thể nhiều phân bảo đảm. Để tránh bị nào đó nhân tra kéo chân sau. Sở Mộng Kỳ nói xong, còn sợ Hạ Thiên Kỳ nghe không cố ý nhìn hắn một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.